1554, khí phách. Thổ phiên sứ giả lại xông vào trong thành, Trương Tu Đà đám người nhất thời đột nhiên biến sắc, từng khuôn mặt khó coi, tự liền động tác trong tay cũng thuận theo ngừng lại. Thổ phiên sứ giả đã tiến vào trong thành, lại tiếp tục giết chóc xuống còn có ý nghĩa sao? Tốt, quả nhiên là rất khỏe mạnh. Lý Thế Dân vì Tây vực các nước sứ giả vào kinh thành, có thể là thật rơi xuống tiền vốn, tự liền Thiên Sách phủ thần tướng cũng sai phái tới hai vị. Trương Tu Đà sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lẽo. Một biên vương nhân thì lại biến sắc, đại tướng quân, lại gọi thổ phiền sứ giả vào thành, chưa hoàn thành đô đốc giao phó nhiệm vụ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quần hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, La Nghệ siết chặt loan đao trong tay, trong mắt sát cơ lưu chuyển, không bằng hướng về vào trong thành, làm thịt cái kia thổ phiền sứ giả. Không thể lỗ mãng, quá ngọc môn quan, Lý Đường Thiên Tử bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, chúng ta như tùy tiện động thủ, tất nhiên sẽ trêu đến Lý Thế Dân thảo phạt. Trương Tu Đà sắc mặt thận trọng. Nơi đây còn có 3 vị lý đường cao thủ bảo vệ, nghị muốn chém giết cái kia thổ phiền sứ giả có thể nói là khó càng thêm khó. Tính sai ai có thể nghĩ tới Lý Thế Dân lại phái tới Bất Chỉ Kính Đức cùng Lý Tinh hai vị trí đạo cường giả, phải biết Bất Chỉ Kính Đức dũng mãnh vô song, nhưng là không thấp hơn Trương Tu Đà cao thủ. Ha ha ha, bản quan bây giờ đã tiến nhập Ngọc Môn Quan, Trương Bách Nhân tử kỳ đến rồi. Thổ phiền sứ giả ngửa lên trời cười to, có bản lĩnh các ngươi tới giết ta à? Bản quan tiểu đứng ở chỗ này, nhìn ngươi chờ đổ vô lại có bản lãnh hay không, có thể dê tờ đến rơi ta. Hạ một bên La Nghệ trong tay trường thương run run, đem một vị thổ phồn thương lữ xuyên thủng, ngã ở trước cửa thành, trước đem những sứ giả này giết sạch, sau đó đang nghĩ biện pháp bổ cứu. Giết chóc tiếp tục, đứng ở cửa thành bên trong thổ phiền sứ giả con mắt đều đỏ, nụ cười im bặt đi, các ngươi dám tàn sát ta thổ phồn tráng sĩ, ta thổ phiền muốn cùng các ngươi không chết không thôi. Nói chuyện nhìn về phía Lý Tĩnh, vị tướng quân này, ngươi tất nhiên là Lý Đường Thiên Tử sai phái tới cứu vớt ta thổ phồn sứ thần, mong rằng đại nhân xuất thủ cứu hạ bản quan cái kia chút đồng tộc, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Tĩnh nhìn về phía Bất Chỉ Kính Đức, Bất Chỉ Kính Đức đảo qua cái kia tàn sát ta mở trăm tử sĩ, mắt nhìn chằm chằm lửa giận phun trào Trương Tu Đà ba người, bất động thanh sắc lắc lắc đầu, hai người cùng nhau rút lui trở về thành bên trong, mới gặp Lý Tĩnh nói, Trương tướng quân cũng là hán tử đỉnh thiên lập địa, hà tất cùng cái kia bảy vô tội thương nhân không qua được. Ha ha, dị tộc tàn sát ta đồng bào, nơi nào có người vô tội? Trương Tu Đà sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang có vẻ khinh thường, không nên nhiều lời, động thủ đi giết chóc tiếp tục, mặc cho cái kia thương nhân giấy rủa, nhưng ở đâu là ta mở trăm tử sĩ đối thủ? Không lâu lắm ngàn người đội buôn đã chôn xương này quần cuộn cắt vàng bên trong. Âm theo cao y củ ổ y cu nở dê thổ phồn sứ thần ngã xuống, cái kia trong thành gầy gò ông lão thân thể run rẩy, trong miệng từng tia huyết dịch không ngừng tiêu tán mà ra. Không chết không thôi, không chết không thôi, chúng ta không chết không thôi. Lão phu định muốn đích thân vặn xuống Trương Bách Nhân đầu chó, tế điện ta chết đi đồng tộc. Ha ha, đại đô đốc loại nào bản lĩnh, cũng là ngươi có thể làm hại. Ngươi tuy rằng may mắn trốn vào Ngọc Môn Quan, thế nhưng ngươi thật cho là Lý Thế Dân có thể làm gì được đại đô đốc? Trương Tu Đà xem thường nở nụ cười. Càng là tiếp cận Trương Bách Nhân, thì sẽ càng thêm biết Trương Bách Nhân bây giờ tu vi là hạng nào sâu không lường được, gần như vô địch. Ha ha ha, không đơn thuần là Trương Bách Nhân. Các ngươi chó săn cũng sống không lâu, đối xử đến Lý Đường Thiên Tử dung hợp ta Tây vực khí số phía sau, đến thời điểm tự nhiên có các ngươi đẹp đẽ cái kia Tây vực sứ giả sắc mặt điên cuồng, dù là ai trơ mắt nhìn chính mình thân hữu bị người tàn sát, nhưng không thể ra sức cầu thả trọng sinh, đều là một hồi trùng kích cực lớn. Trương Bách Nhân chắc quận ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, âm thanh thê thảm, còn nếu như dạ tiêu, tự liền chân trời vân đoá đều tựa hồ nhuộm dần tia huyết sắc. Ô, ngươi muốn giết ta? Nhưng vào lúc này, một thanh âm bay truyền đến. Thiên địa ở trong chớp mắt tựa hồ yên tĩnh lại. Một bộ áo tím bóng người chắp hai tay sau lưng, đứng ở tà dương sau cùng trong ánh nắng chiều, quanh thân tựa hồ nhuốm máu. Quần áo màu tím ở tà dương hạ còn như màu máu. Cũng không ai biết hắn khi nào xuất hiện, càng không biết hắn lúc nào đứng ở nơi đó, tựu như vậy lặng lặng đứng ở trên tường thành lầu các chỗ cao nhất, mắt nhìn xuống xa xa chân trời Thái Dương tuyến, đưa lưng về phía mọi người. Đám người nháy mắt yên tĩnh lại, một đôi hai mắt ánh sáng đều là đồng loạt nhìn về phía cái kia đạo người áo tím ảnh. Trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Phổ thiên bên dưới, coi như thần ma cũng tuyệt không dám khinh thị người trước mắt mảy may, coi như là cường giả thời thượng cổ sống lại, đối mặt với người này cũng phải cẩn thận đối với đối xử. Trương Bách Nhân thổ phồn sứ giả trong kẽ răng nặn ra vài chữ, trên người khí lực phảng phất ở trong chớp mắt đã bị du tờ khô. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy bóng người kia phía sau, một cái ý nghĩ liền không tự chủ được ở trong lòng dâng lên. Trương Bách Nhân hắn chính là Trương Bách Nhân không giải thích được lì hệ nờ biết rồi y. Người trước mắt đúng là Trương Bách Nhân không thể nghi ngờ. Một loại bắt nguồn từ ở trong lòng khẳng định. Ha ha ha, Trương Bách Nhân ngươi tới chậm, bản quan đã bước vào Ngọc Môn Quan, ngươi giết không được ta tựa hồ nghĩ tới điều gì, gầy gò sứ giả lúc này quanh thân lần thứ hai một lần nữa tràn đầy sức mạnh, ngửa lên trời cười lớn trong mắt tràn đầy đắc ý, ngươi tính toán sai lầm, ngươi giết không được ta, ngươi cũng không cách nào ngăn cản Tây vực các nước cùng Lý Đường khí số sáp nhập, giờ chê tờ của ngươi đem phải đến, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta, ha ha ha ha ha ha, ổ thật. Sao Trương Bách Nhân trong mắt lãnh đạm không gợn sóng? Đô đốc, mặt tướng thất trách, chưa có khả năng đem Tư Lưu ở Ngọc Môn Quan, kính xin đô đốc giáng tội. Trương Tu Đà một gối ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy tự trách. Không sao, chém giết các lộ sứ giả, bất quá là bản tọa nghĩ muốn cho một ít người một cái cảnh cáo thôi. Giết một trận, chẳng lẽ còn có thể vẫn tiếp tục giết, tóm lại có cá lọt lưới. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, bất quá, này đợt thứ nhất sứ giả phải giết sạch sành sanh, cũng coi như gọi người biết bản tọa cũng không phải là đất nạn, cũng là có ho a khi. Vừa nói, Trương Bách Nhân nhìn về phía thổ phiền sứ giả, ngươi còn có gì di ngôn, cứ việc mau cho nở dê nói tới, nếu như đã muộn, chỉ sơ ngươi lại không mở miệng cơ hội. Uống, ngươi không nên phô trương thanh thế, nơi này là Ngọc Môn Quan bên trong, Lý Đường lãnh thổ, ta không tin ngươi dám giết ta, ta cũng không tin ngươi có thể giết được ta, thật làm Lý Đường thiên tử là ăn cơm trắng. Người sứ giả kia lạnh lùng nở nụ cười, hôm nay ngươi không giết chết được ta, tương lai ta nhất định nhưng mà phải đem đầu của ngươi vặn xuống đến làm cầu để đá. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, trong thiên địa một mảnh vắng lặng, một luồng không cách nào hình dung kiềm chế lúc này đặt ở lòng của mọi người khẩu. Trương Bách Nhân khí cơ cực điểm thu lại, tựa hồ cùng vùng thế giới này hòa làm một thể, cả người từ từ nha tờ đi. Đô đốc cân nhắc quất chỉ kính đức trong lòng đã nhận ra không ổn, nhất thời một bước lên trước, mong rằng đô đốc cân nhắc, người này là thiên tử muốn bảo đảm hạ người, mong rằng đô đốc không nên chim vân tức khó xử, nếu như nổi lên tranh chấp, sẽ rách thể diện mọi người đều không dễ chịu. Âu ngươi là ở nắm lý thế dân tới dọa ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua quất chỉ kính đức, đo nở Trương Bách Nhân cái kia hai sao gánh mắt, quất chỉ kính đức quanh thân tóc gáy nổ tung, nháy mắt ra thịt căng thẳng, dường như gặp thiên địch giống như vậy, động cũng không dám động. Không dám, hạ quan chỉ là đang trần thuật một sự thật. Quất chỉ kính đức vội vàng nói. Ầm, Trương Bách Nhân một vươn tay ra, phảng phất thiên địa đảo ngược, càn khôn lăn lộn không ngớt, chỉ thấy ngày một bên một con ấn tỷ phảng phất không chu đáo sụp đổ giống như vậy, đột nhiên động lại thời không, hóa lỏng không khí, nổ nát Ngọc Môn Quan trên tường thành, hướng về kia gầy gò sứ thần đập xuống. Chỉ là một bước chí đạo cường giả, cũng dám càn rỡ trước mặt ta ấn tỷ bên dưới hội tụ chu vi 50 dặm đa idia, sơn hà lực lượng, phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật đập nát bấy. Nguy cơ tử vong bắn ra, cái kia sứ thần cùng với Lý Tĩnh đám người ngạc nhiên thất sắc, không hề nghĩ tới Trương Bách Nhân lại coi là thật dám động thủ. Đô đốc dừng tay, Lý Tĩnh bên hông loan đao xẹt qua hư không, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Vây mị cứu triệu ấn tỷ sức mạnh, Lý Tĩnh cùng ất chỉ kính đức không dám đi mạnh mẽ chống đỡ, bây giờ chỉ có thể công kích Trương Bách Nhân thân thể, chỉ hy vọng Trương Bách Nhân trong lòng có kiên kỵ, có thể thu tay lại. Sâu kiến Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, pháp thiên tượng địa một trưởng vặn vẹo thời không, che kín bầu trời rô nở dê như hướng về Lý Tĩnh cùng ất chỉ kính đức đập xuống. Âm thiên địa chấn động, ngay một bên một tiếng thiên tử long khí rít gào chấn động hư không, trôi đi qua phá diệt vạn pháp. Long khí lướt qua, địa mạch núi sông bản nguyên lập tức trở về vị trí cũ, Trương Bách Nhân phiên thiên ấn lại bị long khí phá giải. Dù vậy, cái kia Tây vực sứ thần cũng bị Trương Bách Nhân xuất thủ dư âm đánh bay, lật lăn ra ngoài, trong mỉ hệ nở dê huyết dịch dâng trào không ngừng. Lý Thế Dân Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn trở ta? Bàn tay duỗi ra, một quyển bức tranh chậm rãi mở ra, vô số thiên tử long khí gặp phải cái kia bức tranh phía sau, lại nháy mắt bị đánh tan. Thành Trương An Lý Thế Dân bỗng nhiên mở mắt ra, một tia giận dữ tự trong lòng cuốn lên, quanh thân khí cơ lưu chuyển, liền muốn cường hành ra tay, chết tiệt vô liêm sỉ, lại dám ở Ngọc Môn Quan ra tay. Vận mệnh lực lượng lưu chuyển, Lý Thế Dân trong tay phượng khí bốc lên, liền muốn ra tay với Trương Bách Nhân. Bệ hạ không thể xuân quy quân kéo lại Lý Thế Dân, đó là giang sơn xã tắc đồ, chính là hoàng đạo chí bảo, trước mắt bệ hạ chưa dung hợp Tây vực các nước khí số, tuyệt đối không thể cùng Trương Bách Nhân tranh đấu, bệ hạ lúc này tuyệt không phải là đối thủ của Trương Bách Nhân. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay là thời khắc mấu chốt, bệ hạ chỉ cần dung hợp Tây vực khí số, liền có thể cùng Trương Bách Nhân làm một đoạn. Trương Bách Nhân vào lúc này ra tay, là cố ý muốn tìm bệ hạ phiền phức, làm cho bệ hạ ra tay, sau đó mượn đại nghĩa tên, đem bệ hạ chết trẻ vào bụng bên trong. Nhịn được gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, bệ hạ đại kế sắp thành, há có thể vào lúc này cùng Trương Bách Nhân trở mặt? Bất quá là một sứ giả thôi, mặc dù gọi hắn giết, lại có thể thế nào? Tây vực còn có thể tiếp tục phái sứ giả, hắn có thể giết được mấy tốp? Lý Thế Dân nghe vậy quả thực động tác hơi ngưng lại, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Bệ hạ, là mặt mũi trọng yếu, vẫn là tương lai đại kế trọng yếu, bệ hạ trong lòng tất nhiên tự có khảo giáo. Lão phu muốn nhắc nhở bệ hạ là, vượt đến thời khắc mấu chốt, lại càng không thể gọi Trương Bách Nhân tìm tơ y lưới rách cá chết mượn cớ.